cổ khí tức áp chế kia cũng đủ để khiến cho đối phương bị áp chế tới trọng thương, thậm chí áp chế tới mức thần hồn câu diệt cũng chỉ là chuyện bình thường. Hơn trăm người này vốn cũng không tính toán ra tay với Lục Thiếu Du, cũng chỉ muốn dựa vào uy áp giai vị của tu vi mình mà ra oai phủ đầu với Lục Thiếu Du. Thế nhưng thật không ngờ, lại bị tám tiểu gia hỏa Lục gia chống lại, vô cùng quỷ dị. Nếu như hơn trăm người này chân chính ra tay mà nói, tám huynh muội Lục gia muốn chính thức chống lại trên trăm cường giả, trong đó có không ít siêu cấp cường giả thực sự không làm được. Dù sao uy áp giai vị cũng không phải là thứ đơn giản có thể san lấp rồi vượt qua. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, khi giao phong khí tức, tăng thêm tám huynh muội Lục gia là vô lượng niết bàn, dựa vào lực áp chế của âm dương ngũ hành quyết của Lục gia không ngờ có thể giằng co. Trong quang mang âm dương trắng đen, thân hình Lục Kinh Vân cao ngất giống như một thanh trường thương, khí thế toàn thân vô cùng sắc bén. Bỗng nhiên, trong mi tâm có quang mang chói mắt lập tức bắn ra, khí tức vô hình phô thiên cái địa tuôn R, a uy thế kinh khủng tràn ngập. Chỉ một thoáng, cơ hồ ánh mắt của mọi người trong đại điện co rút lại. Một loại khí tức tử vong ở sâu trong linh hồn của tất cả mọi người lan tràn ra. Mà ngay cả chúng siêu cấp cường giả và cường giả đỉnh tiêm cũng đột nhiên rung động.